Chương 20. Ba ngày sau, Sở Liêm và Lục Bình chính thức ly dị. Tin tức truyền đến vào buổi chiều, lúc đó tôi và Dân Phạm đang ở trong phòng khách. Tinh thần tôi rất sa sút. Ba ngày này, tôi luôn ở trong trạng thái thoảng thốt bất an. Vân Phạm vừa đàn guitar, vừa kể đủ chuyện mong làm tôi vui. Riêng chuyện tôi về muộn, chuyện tôi nói với Lục Bình ra sao, anh không đã động tới, tôi cũng không nhắc câu nào. Tôi biết chuyện Lục Bình và Sở Liêm ly dị là do mẹ gọi điện thoại đến báo. Tôi cầm ống nghe, nghe mẹ khóc lóc kể lể không dứt. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Kết hôn mới 2 năm mà đã ly dị. Lục Bình lại không phải là cô gái khỏe mạnh gì, sau này ai còn cần nó chứ? Hiện giờ nó chuyển về ở trong nhà, nó nói muốn xuất ngoại ngay lập tức. Ôi trời, sao số mẹ khổ thế? Một đứa con gái mới trở về thì lại một đứa đòi ra đi. Ôi Tử Lăng làm sao đây? Nó xuất ngoại rồi, ai sẽ chăm sóc nó chứ? Ôi sao nhà chúng ta bất hạnh quá, tai nạn dồn dập thế này. Sở Liêm nó lại đồng ý với đề nghị của Lục Bình. Nó không hiểu chút nào lòng dạ của phụ nữ, vợ chồng trẻ gây gỗ nhau đâu đến nỗi phải ly dị như vậy. Dường như điện thoại bị Lục Bình giật đi, tôi nghe tiếng Lục Bình đang hét vào ống nghe. Tử Lâm, thời cơ của cô đã tới rồi. Tôi trả bảo bối yêu dấu lại cho cô, chúc cô vô cùng hạnh phúc, đông con nhiều cháu. Điện thoại cắt ngang, tôi cầm ống nghe sững sờ. Tôi nghĩ mặt tôi chắc hẳn là tái mét. Tôi từ từ gác điện thoại, vừa quay đầu đã chạm ánh mắt dò hỏi của Vân Phạm đang nhìn tôi không chớp. Lục Bình và Sở Liêm đã ly dị rồi, tôi mê man nói. Anh vẫn nhìn tôi đăm đăm. Lục Bình muốn xuất ngoại, tôi lại dội dàng nói. Cảm thấy cần phải nói một điều gì đó vì tâm trí của tôi lúc này thật hỗn độn, tay chân thừa thải. Chị lại nhận được học bổng, trường đó không quan tâm đến việc chị bị mất một chân. Lục Bình cho rằng đây là cơ hội để chị tìm lại được hạnh phúc và niềm vui. Rất có lý, anh nói ngắn gọn. Nếu anh là chị em, anh cũng sẽ làm như vậy. Tôi nhìn anh, nhất thời không biết nói gì mới phải, cũng không phán đoán được anh nói vậy là có ý khác không. Anh có nhận ra được ý đồ của tôi không? Tôi đứng bồn chồn bất an, thình lình chuông điện thoại lại reo. Tôi giật thót người, vô thức cầm ống nghe lên. Alo, tôi nói. Tử Lăng phải không? Bên kia là giọng nói tràn đầy niềm vui và tình cảm mãnh liệt. Tôi chỉ muốn báo tin với em, chuyện của anh đã kết thúc rồi. Còn em thì sao? Em... Tôi quét mắt nhìn về phía Dân Phàm. Anh đang ngồi ôm đàn dựa nghiêng trong salon, vẫn nhìn tôi không chớp. Tâm ý tôi hoảng loạn. Em sẽ liên lạc với anh sao được không? Tôi vội hỏi. Anh đang ở đâu? Anh cũng đã dọn về nhà cha mẹ rồi. Anh trả lời không giấu được niềm phấn khích. Vừa có tin chắc chắn thì báo cho anh nghe nhé. Nhưng tôi gấp muốn gác máy. Chờ đã Tử Lăng. Sợ Liêm kêu. Em không bị dao động, không thay đổi chứ? Em còn nhớ lời hứa với anh không? Nhớ, em nhớ, tôi bối rối đáp. Vậy anh chờ tin em. Tử Lăng, anh sẽ ngồi bên điện thoại chờ tin em. Đừng hành hạ anh, đừng để anh chờ quá lâu. Còn nữa, anh hít một hơi nói. Anh yêu em, Tử Lăng. Tôi gác điện thoại, nước mắt chứa chan. Vương Phàm đặt đàn xuống thảm, đứng lên, anh chậm chậm đến bên tôi. Tôi dựa lưng vào kệ, hoang mang bị động nhìn anh. Anh nhẹ nhẹ nâng cầm tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, hồi lâu mới hỏi. Ai gọi điện thoại đến, có phải Sở Liêm không? Tôi lẳng lặng gật đầu. Anh ta muốn gì? Anh hỏi. Tôi không đáp, chỉ trố mắt nhìn anh. Có phải em muốn ly dị? Anh đột ngột hỏi thẳng tôi, nhìn xoáy vào tôi. Tôi rùng mình, vẫn lặng thinh. Rất tốt. Anh gật đầu gằn giọng. Đây là kết quả chữa lửa của em phải không? Mắt tôi mờ mịt. Tôi gắng giữ cho nước mắt không chảy xuống. Hiện giờ Sở Liêm đã ly dị xong với Lục Bình, vấn đề còn lại chính là của em phải không? Chỉ cần em ly dị thuận lợi thì hai người đã có thể mộng yên ương trùng phùng rồi, đúng không? Tôi tiếp tục lặng thinh. Thế thì mà anh không đổi sắc. Em muốn đưa ra yêu cầu ly dị với anh phải không? Tôi đã không kiềm giữ được nước mắt tuôn thành dòng. Tôi vẫn lặng thinh nhìn anh như van cầu. Tôi nghĩ anh đã hiểu tôi, hiểu tất cả ước muốn và suy nghĩ của tôi. Những điều này nhất định không cần tôi nói ra. Nhưng tay anh bóp chặt cầm tôi, ánh mắt trở nên nghiêm khắc và hung dữ. Nói đi, anh ra lệnh. Có phải em muốn ly dị phải không? Em nói đi, trả lời cho anh biết. Tôi khẩn thiết nhìn anh, không nói nổi một câu. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Anh nói, chỉ cần nói tâm sự của em ra, có phải em vẫn còn yêu Sở Liêm? Có phải em hy vọng ly dị với anh xong rồi thì gả cho anh ta? Em nói đi, anh muốn chính miệng em nói, có phải hay không? Tôi há miệng, vẫn khó thốt ra lời. Nói đi. Anh Hé, giữa người và người có gì không nói được chứ hả? Em nói đi. Em biết rõ anh không phải là người chồng khó khăn. Anh chưa từng bắt buộc em làm điều gì em không muốn. Nếu em muốn ly dị, chỉ cần em nói ra, anh tuyệt đối không làm khó em. Nếu em muốn gả cho Sở Liêm, anh tuyệt đối không cản trở em. Anh nói vậy đã đủ rõ rồi chứ. Vậy sao em không nói? Em muốn làm gì hãy nói cho anh biết. Tôi cũng không còn cách nào giữ yên lặng, nhắm mắt tôi thống thiết kêu. Em biết rõ mà Dương Phạm, từ khi gả cho anh, em đã nói rõ với anh. Em cũng gạt anh, hiện giờ anh trả tự do cho em đi. Anh đứng trần nơi đó rất lâu không lên tiếng, tôi chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của anh. Nếu vậy, ý của em là muốn ly dị? Cuối cùng anh hỏi lại câu hỏi đó. Đúng vậy. Tôi vẫn nhắm mắt. Đúng vậy, đúng vậy. Anh lại im lặng. Đột nhiên anh chụp cổ tay tôi, móng tay anh cứng ngắc và mạnh mẽ. Anh thở dồn dập nói, đi theo anh. Tôi trố mắt kinh ngạc hỏi, đi đâu? Anh không nói một lời, kéo tôi thẳng vào phòng ngủ. Tôi sợ sệt nhìn anh, mặt anh xám xịt, môi tái nhợt không chút máu, mắt cháy phừng cơn giận dữ và hung tợn. Tôi kinh hoàng rúm người lại. Tôi chưa từng trông thấy thái độ dữ dội như vậy. Anh giống như con sư tử bị chọc giận, muốn nuốt chửng cả thế giới. Anh kéo tôi vào phòng ngủ, ném mạnh một cái, tôi té lăn trên giường. Anh bước qua túm cánh tay tôi, nói gần từng tiếng, em thiếu anh một món nợ, tốt nhất em hãy trả cho anh. Tôi còn chưa kịp hiểu ý của anh, anh đã giang tay nhanh như điện, tát hai má tôi liên tiếp mười mấy tát. Tát anh vừa nặng vừa mạnh, đánh đến mắt tôi nổ đom đóm, ngã ngửa trên giường. Tôi cứ ngỡ mình đã ngất xỉu vì tôi không còn ý thức và suy nghĩ gì nữa. Nhưng tôi nghe tiếng anh nặng nề giận dữ, cảm thương đau đớn vang lên rõ ràng từng chữ, dội vào tim tôi. Anh đánh em rồi, món nợ giữa chúng ta coi như chấm dứt. Em muốn ly dị, chúng ta sẽ tức khắc tiến hành. Từ đây em sẽ được tự do. Anh đánh em là vì em vô tình, vô nghĩa, vô lương tâm. Ngay cả sự cảm nhận tối thiểu nhất em cũng không có. Từ lần đầu anh gặp em ở ban công, anh đã dùng biết bao công sức, lãng phí biết bao tình cảm vào em. Anh chưa từng yêu cô gái nào như em. Em yêu Sở Liêm, anh không dám cạnh tranh, chỉ lặng lẽ đứng cạnh bên mà yêu em, quan tâm em. Đến khi Sở Liêm quyết định cưới Lục Bình, anh mạo hiểm cầu hôn em. Anh đã không tự lượng sức mình, chỉ dựa vào sức mạnh tình yêu của mình, đủ để loại bỏ Sở Liêm ra khỏi tim em. Anh đưa em đi châu Âu, đi Mỹ. Từng ngày từng giờ, anh môi tim nặng ốc nghĩ ngợi mọi thứ, an bày tất cả để đổi lấy niềm vui và nụ cười của em. Thời gian hơn 2 năm trôi qua, anh lại đưa em trở về, muốn xem rốt cuộc anh có làm em cảm động, rốt cuộc em có còn yêu Sở Liêm. Hay lắm. Giờ thì anh đã có lời giải đáp rồi. Những ngày tháng này chỉ là uổng phí, tất cả tình yêu của anh đều ném vào đại dương. Người em yêu rốt cuộc vẫn là Sở Liêm. Tốt, anh làm thằng ngu lâu như vậy. Còn tưởng có ngày em yêu anh, đến nay anh nên lặng lẽ thoát lui. Anh đánh em cũng là lần đầu anh đánh người, đặc biệt đánh người phụ nữ mà anh yêu tha thiết. Nhưng đánh xong rồi, món nợ của chúng ta sạch rồi. Em lập tức thu dọn đồ đạc của em mà cút về nhà cha mẹ em đi. Ngày mai anh sẽ phái luật sư đến nhà em lo mọi thủ tục. Từ đây anh hy vọng không còn gặp lại em nữa. Anh đùng đùng xông ra khỏi phòng ngủ. Tôi nằm rệu rã trên giường người bất động, chỉ cảm thấy nước mắt luôn xối xả ướt đầm đầu tóc tôi và ra trải giường. Tôi nghe tiếng dây đàn đứt bừng bực, tiếng binh binh răng rắc của thùng đàn bị đập bể. Âm thanh đó vang dội một hồi trong nhà, rồi có tiếng đóng sầm cửa. Anh đã bỏ đi rồi. Cả gian phòng trở nên lặng ngắt, chung quanh im vắng như cội chết. Tôi vẫn nằm trên giường khóc nức nở. Trong giây phút đó, tôi không biết tại sao mình khóc, vì bị đánh, vì những lời của Vân Phạm, vì chuyện ly dị mà tôi đã tranh thủ được, vì quá khứ mà tôi đã bỏ rơi, hay vì tương lai mà tôi chưa có. Tôi không biết, nhưng tôi khóc rất lâu, mãi đến khi nắng chiều chiếu trên rèm châu lấp loáng từng điểm sáng vàng, tôi mới như tỉnh mộng, yếu ớt ngồi dậy, từ từ tuột xuống giường, đi đến bên rèm châu. Tôi ngồi xuống thảm sàn, đưa tay chạm nhẹ những hạt châu. Trong một thoáng, tôi chợt nhớ tới rèm châu trong nhà ở La Mã, rồi rèm châu ở ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng. Tôi nhớ rèm châu trong nhà ở San Francisco và tấm rèm châu trước mặt này. Bên tai tôi văng vẳng tiếng Vân Phàm nói, nếu không có bức rèm châu này, anh làm sao có thể cùng em cùng nhau chung giấc mộng này chứ. Tôi vuốt ve bức rèm, nghe âm thanh hạt châu chạm vào nhau. Thế là trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Trên ban công, tôi và Vân Phạm lần đầu gặp gỡ. Trong nhà hàng lần đầu tôi uống champagne dưới rèm châu, anh lần đầu dạy tôi đàn guitar. Rồi sau lần Lục Bình xảy ra tai nạn, anh khẩn thiết cầu hôn với tôi. Và đêm trăng La Mã, chúng tôi dông ngựa chạy chậm chậm. Những buổi sáng, chiều, chúng tôi sánh vai cùng nhau cưỡi ngựa trong rừng. Trời ơi, một phụ nữ như tôi sao không cảm nhận được tình yêu sâu nặng như vậy? Tại sao tôi có thể thờ ơ trước tình yêu cuồng nhiệt của người đàn ông như vậy? Tại sao tôi có thể vô tình như vậy chứ? Tôi ôm gối ngồi đó lặng lẽ nghĩ ngợi, lặng lẽ hồi ức. Qua hồi lâu, tôi chậm chạp đứng lên đi đến trước bàn trang điểm. Mở đèn bàn, tôi nhìn mình trong gương, gò má sưng đỏ vẫn còn đau rát. Trời ơi, anh đến chẳng chút thương tình. Nhưng anh nên đánh tôi từ sớm, đánh cho tôi tỉnh thức, đánh cho tôi hết hồ đồ. Tôi dương mắt nhìn tấm gương, đôi mắt tôi chưa từng trong sáng, chưa từng phát sáng hạnh phúc và sung sướng như vậy. Tôi ngạc nhiên tự hỏi tại sao thế, tại sao? Tôi nghe trong sâu thẳm tâm hồn mình khẽ khẽ gọi tên anh, Vân Phạm. Tôi đứng dậy đi ra phòng khách, mở đèn. Tôi trông thấy cây đàn guitar bị đập dở thành mấy mảnh. Tôi cẩn thận nhặt những mảnh vỡ đó lên đặt trên bàn. Tôi vuốt ve từng sợi dây đàn bị đứt. Trước mắt tôi là dáng dấp Vân Phạm đang đàn và hát mấy câu cuối bài Một Giấc U Mộng. Nỗi sầu riêng ai giải được, ai đem tình ái gieo sâu, nếu mai gặp được tương tri, cùng nhau chung giấc mộng này. Trời ơi, con người được hiểu nhau lại gặp nhau, tại sao tôi còn khờ khạo ngờ nghệch không hiểu? Tại sao tôi ngu dại như thế này? Tôi lại trầm ngâm rất lâu, cuối cùng tôi nhào tới điện thoại, nhấn số máy của Sở Liêm. Sở Liêm, tôi nói nhanh, em muốn nói chuyện với anh. 15 phút sau, em chờ anh ở trước tượng đồng Ngô Chỉ Huy. 15 phút sau, tôi và Sở Liêm gặp mặt. Anh chụp cổ tay tôi gấp gáp hỏi, thế nào Tử Lăng? Em đã nói với anh ta chưa? Anh ta có đồng ý không? Anh ta có làm khó em không? Anh bất chợt nín bặt, trố mắt nhìn tôi. Trời ơi, anh ta đánh em. Phải, tôi mỉm cười nói. Anh sẽ đi giết anh ta. Không, không được Sở Liêm. Tôi nói nhỏ, vì anh ấy đánh em là đúng. Em nói vậy là sao? Sở Liêm trợn tròn mắt. Sở Liêm, em muốn nói với anh một điều rất đơn giản. Tôi nhẹ nhàng nói, có nhiều bi kịch không cách nào né tránh được, nhưng cũng có những bi kịch có thể tránh khỏi. Hôn nhân của anh và Lục Bình là bi kịch không cách nào tránh né, và may là hai người đã ly dị, bi kịch coi như chấm dứt. Anh còn trẻ, tương lai còn rộng mở, anh có thể tìm được người con gái anh yêu thật sự. Khi đó anh sẽ tìm được hạnh phúc và niềm vui của anh. Em nói gì anh không hiểu? Anh căng thẳng nhìn đáng vào tôi. Không phải anh đã tìm được cô gái đó rồi sao? Anh đã tìm được từ lâu rồi. Niềm vui và hạnh phúc thật sự của anh nằm trong tay em không phải sao? Không phải Sở Liêm, không phải vậy. Tôi lắc đầu dữ dội. Hôm nay em mới hiểu ra một chuyện. Em không thể mang tới cho anh bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc nào. Tại sao? Vì chính anh nói anh không cần một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Mặt anh không còn sắc máu. Em giải thích rõ đi. Anh cũng hoảng hỏi, ý là gì đây? Em đã từng yêu anh Sở Liêm, tôi thú nhận, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giả như khi bắt đầu yêu nhau, chúng ta công khai tình yêu của mình, không để xảy ra chuyện của Lục Bình, có lẽ giờ này chúng ta đã kết hôn, đã cùng sống hạnh phúc với nhau. Nhưng suy nghĩ sai lúc ban đầu đã khiến mọi việc đổi khác. Em không thể gạt anh Sở Liêm. Hai năm nay bất tri bất giác em đã yêu Vân Phạm, em không thể rời xa anh ấy được. Anh chết lặng hồi lâu, trừng trừng nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ. Em đang đùa có phải không? Anh khào khào nói. Em không biết em đang nói gì đâu, đầu óc em không tỉnh táo, em đang cố ý nói dối. Không có Sở Liêm, tôi nói quả quyết, em chưa bao giờ tỉnh táo và nghiêm túc như vậy. Em biết rõ mình đang làm gì. Sở Liêm, xin anh tha thứ cho em không thể sống cùng anh. Nếu không, anh vừa kết thúc một bi kịch thì lại bắt đầu một bi kịch khác. Sở Liêm, xin anh hiểu cho, Vân Phạm yêu em và em cũng yêu anh ấy. Anh và Lục Bình ly dị là chấm dứt một bi kịch, nhưng nếu em và Vân Phạm ly dị trái lại bắt đầu một bi kịch, anh có hiểu không Sở Liêm? Anh đứng sững dưới ánh đèn đường, lạc lõng cô đơn. Ánh mắt anh đen và sâu vời. Anh như đang cố hiểu những lời nói của tôi, nhưng xem ra anh hoang mang bất lực. Ý em nói em không còn yêu anh? Anh như thất hồn hỏi. Không, em còn... Tôi trầm ngâm. Nhưng không phải tình yêu mà là tình bạn. Em có thể sống không có anh, nhưng em không thể sống không có Vân Phạm. Anh đứng đó dương mắt nhìn tôi không chớp. Hồi lâu dường như anh đã hiểu ý tôi. Anh nhắm mắt, mắt anh long lanh nước. Ôi, trời đãi anh quá hậu hỷ. Anh cười cay đắng nói, đừng như vậy mà Sở Liêm. Thư Cường an ủi anh, mất cái này sẽ được bù thứ khác tốt hơn. Biết đâu có một ngày anh sẽ tìm được người con gái cùng anh yêu nhau thật sự. Lúc đó anh sẽ mừng vì đã không cưới được em. Anh vẫn không can tâm. Anh nghiến răng nói, làm sao mà hắn có được em. Phương Tây có câu cách ngôn, tôi nói, vì yêu mà yêu là thần, vì được yêu mà yêu là con người. Đến giờ em mới phát hiện anh ấy yêu em vô điều kiện. Không cần hồi đáp, anh ấy có thể là một vị thần thì ít nhất em cũng vì anh ấy là một con người. Sở Liêm lại trầm mặc một hồi, sau đó anh cười thê lương. Anh thì sao? Là con người hay vị thần? Anh đều không làm được. Quay phát đầu anh nói, được rồi, anh đã hiểu em. Anh nghĩ chúng ta đến đây thì chấm dứt đúng không? Anh nghiến răng ken két, tạm biệt Tử Lăng. Sở Liêm, tôi kêu, hãy tin em. Có một ngày anh sẽ tìm được hạnh phúc của anh. Chắc chắn là vậy Sở Liêm. Anh quay đầu qua cười buồn. Bất luận thế nào, anh cũng xin cảm ơn lời chúc phúc của em. Anh ngừng, lại nhìn tôi thật lâu. Tử Lăng, em bao giờ cũng là cô gái tốt. Ngay cả hận, em cũng không làm cho anh hận được. Anh nhắm mắt. Ít nhất, anh có còn là anh Sở Liêm của em không Tử Lăng? Anh vĩnh viễn vẫn là anh Sở của em. Tôi ngậm nước mắt nói, được lắm, anh quay đầu đi. Hãy trở về bên vị thần đó của em đi. Nói dứt, anh sải bước đi thẳng. Bóng người lẻ loi của anh mất hút trong màn đêm. Tôi vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo sau lưng anh. Đến khi hoàn toàn không thấy nữa, tôi mới sực tỉnh. Tôi liền nhớ tới Vân Phạm. Đúng rồi, tôi phải trở về bên vị thần của tôi. Nhưng Vân Phạm đang ở đâu? Vân Phạm đang ở đâu? Vân Phạm đang ở đâu? Tôi hấp tấp gọi taxi, chạy thẳng tới nhà hàng của Vân Phạm. Viên quản lý tiếp tôi, Vân Phạm không có đến. Anh có thể ở đâu? Không, không biết. Tôi lao đến trạm điện thoại ở đầu đường, gấp gọi về hỏi cha mẹ. Vân Phạm không đến đây. Tôi gọi điện thoại cho Vân Chu, anh ấy không gặp Vân Phạm. Tôi đứng ở đầu đường, gió đêm thổi phần phật. Tôi hoang mang nhìn quanh tự hỏi, Vân Phạm, Vân Phạm, anh đang ở đâu? Vân Phạm, anh có biết là em giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi không? Thình lình một ý nghĩ lướt qua đầu, tôi rùng mình lạnh cả người, trán vã mồ hôi. Anh đi rồi, có lẽ anh đã lên phi cơ, bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, hay đến một bộ lạc ăn thịt người ở châu Phi rồi. Anh đi rồi, trong cơn tuyệt vọng, nhất định anh đã sắp xếp cho luật sư ngày mai đến gặp tôi, còn anh một mình bay về tận bên kia đại dương. Tôi quýnh quán ngồi xe, mở xe chạy thật nhanh tới phi trường. Đầu óc tôi ù ù, tim tôi đau thắt từng cơn, tôi lo lắng khẩn trương, tôi mệt mỏi rã rời, nhào đến bên bàn tiếp khách, hối thúc nói, tôi muốn có danh sách khách bay của từng chuyến bay chiều nay. Công ty hàng không nào? Cô Tiếp Tân hỏi. Các công ty. Cô Tiếp Tân đó há hốc miệng. Chuyến bay tới đâu? Đến bất cứ đâu. Này chị ơi, chúng tôi không có cách giúp chị được. Cô nhìn tôi quan tâm. Chị không được khỏe phải không? Có cần bác sĩ không? Tôi không cần bác sĩ, tôi chỉ cần Vân Phạm. Tôi đứng lạc lõng trong phi trường rộng lớn, nhìn đám đông qua lại không ngớt mà thầm kêu gào, Vân Phạm, anh đang ở đâu? Tôi len lỏi trong đám đông, đến từng bàn tiếp tân của từng hãng hàng không để hỏi có ai tên Phí Vân Phạm đã đáp phi cơ đi không. Người đông đảo, phi trường hỗn loạn, không khí ngột ngạt, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, bụng tôi đau nhói. Tôi vịnh bàn tiếp tân, mắt mờ dần, Vân Phạm. Tim tôi điên cuồng gọi tên anh, miệng thì không ngớt hỏi, có ai gặp Phí Vân Phạm không? Có ai gặp Phí Vân Phạm không? Rồi tôi ngã xuống, hoàn toàn mất hết tri giác. Khi tỉnh lại, vật đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bức rèm châu trong phòng ngủ của tôi. Rèm châu, tôi đang ở đâu đây? Sau đó, tôi cảm thấy có người nắm tay tôi. Tôi bật dậy, Vân Phạm, đúng là anh rồi. Tôi chạm vào ánh mắt của anh. Anh đang ngồi trên mép giường, nắm tay tôi, lo lắng, xót thương cúi nhìn tôi. Vân Phạm, tôi kêu lên mừng rỡ, gắng ngượng ngồi dậy. Là anh thật sao? Là anh thật sao? Anh không đáp phi cơ đi mất sao? Là anh đi Tử Lăng. Anh xót xa nói, nước mắt đầy mặt. Em không sao rồi Tử Lăng, em nằm xuống đi, em cần nghỉ ngơi. Nhưng anh ở đâu? Tôi vừa khóc vừa cười. Em đã tìm khắp thành phố Đài Bắc mà không thấy anh. Anh ở đâu? Anh âu yếm vuốt tóc tôi, vuốt ve gò má tôi. Anh ở trong nhà. Anh nhỏ nhẹ nói, khoảng 8 giờ tối thì anh về nhà. Anh muốn gặp em một lần để nói chuyện với em. Nhưng em không ở nhà. Đồ đạc của em cũng còn nguyên. Gọi điện thoại cho cha mẹ thì họ bảo em vừa gọi điện thoại đến tìm anh. Thế là anh không dám rời nhà. Anh chờ em, hay là điện thoại của em. Kết quả là nhân viên y tế của phi trường đưa em về. Cũng may trong bóp em có danh thiếp của anh. Họ nói Anh siết tay tôi, xúc động nói: em ở trong phi trường tìm phí Vân Phạm như phát điên. Em sợ. Tôi vừa khóc vừa cười nói: anh đáp phi cơ bay đi mất rồi. Anh tuột xuống giường, ngồi trên thảm bên giường tôi, dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi, nhìn tôi say sưa nồng thấm. Suýt nữa anh đã đi mất rồi, anh nói. Nhưng anh không thể dứt bỏ em được. Anh khao khát gặp mặt em một lần, cho nên anh lại trở về. Em tìm anh làm gì chứ? Tôi cứ nhìn anh không thôi. Vậy em muốn nói với anh một câu. Tôi nói nho nhỏ. Câu gì? Chỉ có ba chữ. Tôi nói ngậm nước mắt nhìn anh. Một câu tầm thường nhưng rất cần thiết, mà lẽ ra em phải nói từ lâu. Tôi sờ mặt anh, nhỏ nhẹ nói: em yêu anh. Anh nín thở bất động nhìn tôi không nói lời nào. Anh có còn muốn em đi không? Tôi khẽ hỏi. Có còn muốn em rời xa anh không? Có còn giận em không? Anh xem em chỉ là cô vợ nhỏ ngốc nghếch không hiểu biết. Anh chợt cúi xuống hôn môi tôi đắm đuối, hai giọt nước mắt của anh rớt xuống mặt tôi. Anh vùi đầu vào mái tóc tôi. Em có cười người đàn ông khóc không? Anh hỏi nhỏ. Tôi vươn tay ôm đầu anh vào vòng tay của mình. Hồi lâu anh mới ngẩng lên nhìn tôi, ngón tay anh chạm nhẹ trên gò má tôi, rồi anh nhắm mắt, thở dài đau xót. Trời ơi, anh nói nhỏ, anh chưa từng nghĩ sẽ đánh em, càng không nghĩ sẽ đánh em nặng như vậy. Khi đó chắc chắn anh đã điên rồi. Em chịu tha thứ cho anh sao? Chỉ cần về sau anh đừng tập tành thói quen. Tôi mỉm cười. Anh lắc đầu, bảo đảm không có lần thứ hai. Mắt anh sáng rỡ nhìn tôi. Còn có một chuyện anh phải nói với em, không biết em có vui không. Anh nói có vẻ dè dặt. Chuyện gì thế anh? Bác sĩ vừa chẩn đoán cho em. Tự em không biết gì sao? Biết gì chứ, em bệnh phải không? Em chỉ thấy mình yếu và mệt thôi. Anh đặt hai tay tôi vào lòng bàn tay anh. Em sắp làm mẹ rồi. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Trách nào gần đây người tôi hay chóng mặt buồn nôn. Một đợt sóng mừng vui dịm ngập tôi. Không vui ư? Tôi làm sao không vui được chứ. Tôi quay nhìn rèm châu cười hạnh phúc. Nếu là con trai sẽ đặt tên là Tiểu Phạm. Nếu là con gái sẽ đặt tên là Tiểu Lăng anh nhé. Tôi sung sướng dò dò mái tóc chồng tôi. Mẹ có nói anh nên làm cha rồi. Mặt Vân Phạm bừng sáng niềm vui vô tận. Ánh sáng đó làm tôi cảm động, nước mắt lại ướt mi. Một cơn gió đêm thổi đến, rèm châu rung len keng. Tôi có một giấc ảo mộng, cuối cùng cũng có người cùng chia hưởng rồi. Đã có bao nhiêu chua xót trong đó, chỉ có người tri âm mới hiểu. Tôi nhắm mắt mỉm cười, muốn ngủ một giấc say.